Chương 699, truy sát Tiết gia. Bất quá như đã nói qua, Ngụy gia làm sự tình, đây chính là tương đối không phúc hậu. Cửu đại vô thượng tông môn là cái gì tồn tại, cả người tộc tu luyện giới đều ở đây cửu đại vô thượng tông môn dưới sự khống chế, chính là cự vô phách tồn tại. Cái này Ngụy gia cư nhiên hướng về cửu đại vô thượng tông môn thẩm thấu, ở cửu đại vô thượng giáo tổ mí mắt dưới giở trò, cũng chán sống. Không đơn thuần là chán sống, hơn nữa còn là mình ở tìm đường chết đây. Ngụy gia tu sĩ trong tay phất trần theo gió đong đưa, còn lại mấy người Ngụy gia tu sĩ hoặc mặt lộ vẻ sợ hãi vẻ, có lẽ lộ ra vẻ hoảng sợ, cái đều là không phải trường hợp cá biệt, bất quá cũng có tu sĩ không xính tử, mặt mang khinh thường nhìn Tôn Sích đám người. Nhan thoại bảo nói, hôm nay đem bọn ngươi vây ở nơi đây, chính là tiễn bọn ngươi ra đi, đẳng cấp bọn ngươi ra đi sau đó, bổ tọa ở tiễn bọn ngươi cùng tộc đi tìm các ngươi. Vừa nói, Tôn Sích trong tay đại đao trong giây lát giơ lên, lôi cuốn tới vô cùng sắc khí, hướng về tu sĩ kia vào đầu phách chém đi. Giết! Nhìn xông tới mặt, hàn quang lóe lên đại đao, tu sĩ kia trong mắt lóe lên lau một cái mạnh mẽ lệ vẻ. Giết! Dù sao hôm nay không cách nào cầu được sinh lộ, bổ tọa hôm nay liền cùng ngươi đẳng cấp liều mạng. Sau khi nói xong, đã thấy các vị tu sĩ trong tay đều thi triển thuật pháp, hướng về Tôn Sích phô thiên cái địa cuốn tới. Xạ nhân tiên xả mã, bắt giặc phải bắt vua trước, nếu là có thể đem Ngọc Độc Tú bắn chết, tất nhiên sẽ thật to ma diệt đối diện quân ngũ sát khí, đến lúc đó như rắn không đầu dưới, chắc chắn có khả năng giết trả thù cũng nói không chừng. Nôn ngữ hạ xuống, một hồi kịch liệt đại chiến bạo phát, sát khí phô thiên cái địa. Thuật pháp thần thông quân chiếu thiên địa. Năm đó Tôn Sích nghe xong Ngọc Độc Tú lời nói, đem trăm vạn huynh đệ hóa giải vào trung vực. Lấy tổ chức tình thế giấu ở dân gian, nếu có cần, tùy thời đều có thể điều ra, tái hiện năm đó chiến trường sát phạt thế. Nhìn phô thiên cái địa thuật pháp, Tôn Sích khỏe miệng lộ ra một tia chẳng đáng, bất quá là chính là ba thai cảnh giới mà thôi, cũng muốn ngăn trở ta. Nói, đã thấy Tôn Sích đại đao trong tay trong nháy mắt hiện ra nhất đạo kim quang. Kim quang kia ngang dọc thiên địa, soi sáng đại thiên, có tan biến vạn pháp lực lượng, hô hấp giữa không gian liền đem vô số thuật pháp thần thông giao cho bổ ra, thẳng lấy đầu lĩnh kia tu sĩ tính mệnh. Hiểu ra lần này Tôn Sích để bắt giết Ngụy gia tu sĩ, cũng hạ túc công phu, đủ rút hết cận 10 vạn huynh đệ, chuyên môn bắt giết này lạc đàn Ngụy gia tu sĩ. Cười khúc khích đại đao đâm thủng ngực mà qua, đã thấy đại đao đỏ sẫm. Máu trong nháy mắt ở trong hư không vẩy ra. Tam thúc. Tay kia chỉ phất trần tu sĩ phía sau, một cái mặt mang non nớt thanh niên ngẩng mặt điên cuồng hét lên, nhất bưng máu phun tương tu sĩ kia toàn thân. Nhìn ngã xuống thi thể, thanh niên vẫn không thể tin được. Cho tới nay đôn đôn giáo huấn bản thân, tường hòa vô cùng tam thúc cư nhiên liền như vậy chết, đơn giản là khiến khó có thể tin. Tam thúc. Lao tam. Tam tiểu tử. Tam ca. Một tiếng bi thiết vang lên, sau một khắc lần thứ hai nhất phun tiên huyết phun tung tóe ra, lại có một vị Ngụy gia tu sĩ ở trong vũng máu rồi ngã xuống. Giết, ngươi giết tam thúc cùng tiểu ngũ, ta muốn vì bọn họ báo thù. Thanh niên này đẩy mặt bi thiết. Sau một khắc trong tay một đạo lục quang hướng về Tôn Sích dã mà đến. Đối mặt với tu sĩ thuật pháp thần thông, Tôn Sích xưa nay cũng không dám chậm trễ, kim thân trong nháy mắt vận chuyển, sau một khắc đã thấy quanh thân kim quang lóe ra, vô thượng kim thân trong nháy mắt vận chuyển, chỉ thấy thuật pháp thần thông đang đến gần kim thân trong nháy mắt bị kim thân tản ra thần quang giao cho đánh sơ xác. Nơi đây vốn là đã bị 10 vạn quân ngũ sát khí cấp bao khỏa, hơn nữa Tôn Sích kim thân bất phàm, có bất khả tư nghị lực, tu sĩ kia thuật pháp thần thông bị vô hạn suy yếu, hám bất động Tôn Sích kim thân cũng là đúng là bình thường. Nhưng mà hám bất động kim thân kết quả là cái gì? Hấp dẫn Tôn Sích chú ý của lực, sau đó sau một khắc đã thấy Tôn Sích đại đao trong tay trong nháy mắt buôn ba đi, lần thứ hai có nhất bưng máu vẩy ra ra. Máu ở trong hư không phun, lại có nhất cổ thi thể té trên mặt đất. Diệu tu cầu tặc, bần đạo liền là tử vong, kiếp sau cũng tất nhiên cùng ngươi thể không cam lòng bảo, cùng ngươi thế bất lưỡng lập. Một cái tu sĩ nhìn đầy mặt sát khí Tôn Sích, cũng một trưởng đánh ra, quanh thân thiên địa nguyên khí bạo động. Vô số âm quỷ tự trong thiên địa hùng phong ra, hô hấp giữa không gian hướng về Tôn Sích kim thân cắn tới. Giết! Nhìn âm quỷ, Tôn Sích đại đao trong tay vũ động, nơi đi qua vô số âm quỷ trong nháy mắt bị đánh tán, nhưng cái này âm quỷ thực sự nhiều lắm, cuối cùng là có âm quỷ sai khai Tôn Sích phòng ngự, đi tới Tôn Sích trên thân thể, mở giữ tận miệng rộng gặm ăn Tôn Sích kim thân. Giết! Giết! Giết! 10 vạn tướng sĩ đều nhịp, nhất tề hô cùng, ngẩng mặt giống giận, vô số thiết huyết khí phóng lên cao. Sau một khắc đã thấy vô số âm quỷ tại đây huyết khí, sát khí trùng kích hạ, trong nháy mắt hồn phi phách tán. Giết Tôn Sích quanh thân âm quỷ bị tách ra, nhất thời được chỗ trống, trong nháy mắt hướng về đối diện tu sĩ đánh tới. Phốc một thanh đại đao trong nháy mắt xẹt qua hư không, đem tu sĩ kia giao cho hóa thành hai đoạn, đỏ sẫm tiên huyết theo gió phiêu tán, rớt rơi trên mặt đất, nhiễm đỏ mặt đất. Lại có nhất cổ thi thể rồi ngã xuống, cũng kích thích các vị tu sĩ, đã thấy các vị tu sĩ mạnh hướng về Tôn Sích nhất tề công tới. Đối mặt với còn lại mấy tu sĩ thư pháp công kích, Tôn Sích trong mắt thần quang lóe ra, đại đao quét ngang, tu sĩ kia cũng không thể tả một kích. Cười khúc khích, cười khúc khích, cười khúc khích. 6. Từng cổ một thi thể hóa thành hai đoạn, rơi xuống đầy đất trên, đỏ sẫm tiên huyết làm ướt mặt đất. Tướng quân thần uy, hôm nay tất cả tu sĩ cái đều đã đền tội, không biết tướng quân bước tiếp theo dự định thế nào hành sự. Một cái thiên tướng mặt mang vẻ kính nể hướng về Tôn Sích cung kính hỏi. Tôn Sích nghe vậy giật giật bàn tay, đại đao trong tay ở trong hư không múa cái đao hoa, soi sáng hư không sáng loáng, không khí trong nháy mắt bị mở ra. Còn có thể thế nào tu sĩ kia có khả năng cưới mây đập gió, hướng du Bắc Hải mộ thương khung, ta đợi thế nào có thể cùng trên tu sĩ tốc độ, ngụy gia tu sĩ có lẽ lưu thủ ngụy gia xào huyệt, có thể rơi là tả các nơi, ta đợi nhưng là không thể đánh rắn động cỏ, nếu là thẳng lấy ngụy gia xào huyệt, vậy bên ngoài ngụy gia tu sĩ tất nhiên trở thành cá lọt lưới, ngày sau khó khăn đến bổn tọa còn muốn đạp biến cửu châu. Nói từng việc truy sát tìm không được Tôn Sích đem đại đao lưng bèo phía sau. Ý của tướng quân là thiên tướng kia nhìn Tôn Sích nói. Chúng ta lặng lẽ bắt giết ngụy gia tu sĩ, tất nhiên sẽ gọi ngụy gia tu sĩ thần hồn nát thần tính trông gà hóa quốc, sau đó đem tại ngoại đệ tử đều gọi trở về, đến lúc đó ở vây quanh ngụy gia, đem một lưới bắt hết chẳng phải là lại thêm dùng ít sức khí. Tôn Sích nhìn thiên tướng kia, xoay người hướng về quân ngũ đi đến. Tướng quân cao kiến, tướng quân cao kiến. Thiên tướng kia cun cút nói. Ngươi nữa triệu tập một bộ phận ẩn nặc huynh đệ, 10 vạn quân sĩ vây giết ngụy gia, sợ là có chút không hiện thực, hữu lực thua, còn muốn lo trước khỏi họa thật là tốt, việc này còn muốn cùng Bích Du động thiên phương diện thông khí. Sau khi nói xong, Tôn Sích trong tay một đạo phù chiếu bay ra, trực tiếp hướng về Bích Du động thiên phương hướng bay đi. Bích Du động thiên bên trong, Ngọc Độc Tú quá khứ thân ngồi ngay ngắn đại điện, theo thời gian một chút trôi qua, đưa qua đi thân thực lực nhưng cũng đang không ngừng tăng cường. Chậm rãi vươn tay, đem trước đây phù chiếu nắm đưa qua đi thân, trong mắt một vòng ngọc sắc vòng tròn hiện lên, vô số tin tức ở trong đó lưu chuyển ra. Một lát sau Ngọc Độc Tú mới nói, việc này đến là bổn tọa suy nghĩ có thiếu sót làm, vừa lúc ta Bích Du động thiên có một chút người rảnh rồi, u đọc sách vê đút vê đút vê đút vô cản sủ con hôm nay cũng nên phái trên công dụng. Nói, Ngọc Độc Tú một đạo pháp chỉ đánh xuống, hướng về Bích Du động thiên bốn phương tám hướng bay đi. Bích Du động thiên trong đầu phục Ngọc Độc Tú tu sĩ đều tiếp nhận pháp chỉ, hướng về trung vực phương hướng chạy đi, gia nhập truy sát ngụy gia kế hoạch, thậm chí còn có yêu vương cũng lĩnh Ngọc Độc Tú phụ chiếu, hướng về nhân tộc phương hướng chạy đi. Ngụy gia lúc này phải tử, lần trước có rời Trần đạo trưởng quấy rối, gọi ngươi ngụy gia tránh được một kiếp, nhưng ngươi ngụy gia nhưng hết lần này tới lần khác chủ động trêu chọc bổn tọa, ngụy gia lão tổ hôm nay bị ta trấn áp, nhìn ngươi ngụy gia thế nào tránh được kiếp nạn này. Quá khứ thân trong mắt lau một cái sát cơ lưu lậu ra, hư không tại đây cổ khí tức gáp bách dưới không ngừng đông lại. Thái Bình đạo động phủ trong, Ngọc Độc Tú trong mắt xoay chuyển tạo hóa lưu chuyển, một đạo vòng tròn ở trong mắt không ngừng lưu chuyển. Ngọc Độc Tú tìm hiểu tạo hóa cảnh giới nhập môn phương pháp, nhưng cái này tạo hóa cảnh giới bí ẩn thực tại thâm ảo, cũng tạm thời có thể tìm lấy được, mặc dù là lấy Ngọc Độc Tú thiên tư, muốn tìm được cái này tạo hóa con đường, nhất nhìn lén trong đó các loại bí ẩn, cũng thực không hiện thực. Tạo hóa khó khăn, tạo hóa khó khăn a, khó khăn như trên thanh thiên. Ngọc Độc Tú yếu ớt thở dài. Chưa xong còn tiếp.